Đệ là Tăng Thúc Thường từ Phong Hồi Phong phải không? Tăng Thúc Thường gật đầu đáp. Vâng. Vạn Kiếm Nhất dừng lại giây lát rồi mới hỏi tiếp. Tăng Vô Cực sư thúc của Phong Hồi Phong là gì của đệ? Tăng Thúc Thường hơi biến sắc nhưng sau khi do dự vẫn nhỏ giọng đáp. Là gia phụ của đệ. Vạn Kiếm Nhất gật đầu suy nghĩ thêm rồi nói. Tăng sư đệ, đệ muốn báo đáp sư môn nên không ngại hiểm nguy, nguyện đi tới man hoang cùng chúng ta. Phần tâm ý này huynh xin nhận, nhưng việc này cũng không thể giấu tăng sư thúc được. Theo huynh được biết thì lão nhân gia người chỉ có duy nhất một đứa con trai. Huynh không thể tự quyết định, chi bằng để lão nhân gia người đồng ý đã. Tăng Thúc Thường đỏ mặt như thẹn như giận nên khẩn cầu Vạn Kiếm Nhất. Vạn sư huynh, chuyện này đệ có thể tự làm chủ. Vạn Kiếm Nhất vẫn không đồng ý mà lắc đầu. Vậy thế này đi, việc này rất khẩn cấp, chúng ta giờ tí đêm nay sẽ rời núi. Tối nay giờ tí ở trên Hồng Kiều, đệ nếu mang được thư đồng ý, chính tay tăng sư thúc viết đến đưa huynh, thì huynh sẽ mang đệ đi. Còn nếu không, đệ cũng không cần phải tới. Tăng Thúc Thường ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ kiên quyết không thể lay động của Vạn Kiếm Nhất thì cũng không nói được gì nữa. Vạn Kiếm Nhất nhìn y, chứ không nói gì thêm, mà ngược lại quay người dặn ba người Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương. Lần đi man hoang này chỉ cần tinh không cần nhiều, nên chỉ cần mấy người chúng ta. Lúc nãy mấy đệ hẳn cũng đã nghe huynh nói, thế nên giờ về chuẩn bị đi. Tối nay giờ tí gặp nhau trên Hồng Kiều, chúng ta sẽ cùng xuống núi. Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương đều nghiêm trang ôm quyền đáp. Vâng. Vân khí lượn lờ tiêu tán, ánh sáng lay động, ngọn núi ngàn năm sừng sững ở giữa thiên địa chứng kiến tang thương nhân gian cùng nhật nguyệt chuyển rời. Đêm nay, vầng minh nguyệt lên cao, sáng tỏ khắp nơi, nhìn qua giống như cái mâm ngọc cực lớn, treo phía trên bầu trời đêm đặc biệt tráng lệ. Thông Thiên Phong bên này, Hồng Kiều kéo dài qua hư không. Khí thế hùng hồn, xa xa nhìn lại giống như xuyên qua vầng minh nguyệt, như một đường dẫn thẳng lên trời. Mắt thấy giờ tí đã đến, phía trên Hồng Kiều, Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, bốn người đều đã đi đến, sóng vai đứng ở trên đỉnh Hồng Kiều. Ánh trăng như nước rơi trên người bọn họ, nhìn lại tựa như cùng bọn họ hòa vào làm một, không tả hết ra được tình thơ ý họa. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, một thân ảnh kiên định từ Ngọc Thanh Điện đi lại. Đúng là Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghênh đón, nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện thì lại chứng kiến sau lưng Đạo Huyền rõ ràng còn có hai nữ tử đi theo là Thủy Nguyệt và Tô Như. Không khỏi ngạc nhiên nói. Các người như thế nào cũng tới vậy? Thủy Nguyệt cùng Tô Như bước nhanh đi tới, thoạt nhìn các nàng đã biết đám người Vạn Kiếm Nhất muốn đi làm cái gì. Hơn nữa dọc theo con đường này là hung hiểm nhường nào. Thủy Nguyệt hai người lúc này nhìn qua sắc mặt đều là thập phần ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, ân cần. Tô Như vô cùng khẩn trương, vừa nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất, vành mắt liền ửng đỏ, tựa hồ muốn khóc, nói. Vạn sư huynh, ngươi tại sao phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, vừa định an ủi vài câu, lại thấy Thủy Nguyệt đi lên trước, đem Tô Như kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói. Không cho phép nói bậy, Vạn sư huynh đi lần này tuy rằng nguy hiểm, lại là vì cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Vân ta. Cái này là anh hùng bậc nào? Há bởi vì sợ hãi sinh tử mà khiếp nhược chứ? Người nói như vậy, đúng đem Vạn sư huynh cùng mặt mũi của chư vị đồng môn sư huynh để ở chỗ nào? Vạn Kiếp Nhất cười khà khà, dáng cười tiêu sái nói. Đa tạ Thủy Nguyệt sư muội đã khích lệ. Thủy Nguyệt gương mặt tinh xảo xinh đẹp vô cùng, ánh mắt lóe sáng như sao. Đôi con người trong sáng lúc này đây dường như chỉ còn lại hình ảnh nam tử áo trắng bồng bềnh tiêu sái. Thân ảnh kia dường như đã in vào nội tâm của nàng rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, lui về phía sau một bước, cất cao giọng nói. Bốn vị sư huynh, sự tình man hoang hành, sư phụ đã báo cho ta cùng Tô sư muội biết, cũng ủy thác ta hai người đến đây tiễn chư vị sư huynh. Lần này đi man hoang, đường đi vạn dặm, núi cao đường xa, gian nguy khó tả, lại có rất nhiều ma giáo yêu nghiệt tàn nhẫn hung hãn xâm nhập hang ổ, càng là nguy nan trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà anh hùng cái thế tự nhiên vang danh thiên hạ, Thanh Văn đệ tử đi cứu nguy thiên hạ không thẹn với người. Nơi đây có rượu thanh trúc đích thân gia sư cất, kính dâng chư vị sư huynh một đường hành trình thuận lợi. Thủy Nguyệt lúc nói mấy lời, bốn người Vạn Kiếm Nhất cùng một chỗ vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Đợi nàng sau khi nói xong, Vạn Kiếm Nhất đầu tiên ôm quyền nói. Đa tạ chân vu sư thúc. Phía sau hắn, Thương Tùng, Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương cũng khom người đáp tạ, khuôn mặt nghiêm túc. Bên cạnh, Tô Như đã đi tới, trên tay có một vò lão tử cùng mấy chén rượu, đang muốn đưa cho đám người Vạn Kiếm Nhất. Không ngờ Vạn Kiếm Nhất nhưng lại thò tay ngăn lại, đồng thời quay đầu đối với Thủy Nguyệt nói. Thủy Nguyệt sư muội, xin chờ một lát, giờ tí có lẽ còn có một người đến đây. Thủy Nguyệt liền giật mình, nhưng lập tức gật đầu nói. Được. Vì vậy, mọi người trên Hồng Kiều chờ một lát, Đạo Huyền hướng Vạn Kiếm Nhất, đưa mắt liếc ra ý một cái. Vạn Kiếm Nhất hiểu ý, liền cùng hắn đi đến một bên. Hai người thấp giọng cùng nhau trò chuyện. Những người còn lại tức thì tách biệt đứng ở bên kia. Tô Như đem vỏ rượu cùng chén rượu để một bên trên mặt đất, đứng dậy quay về sau, bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhưng lại chứng kiến một thân ảnh quen thuộc đứng ở phía ngoài đám người sắp lên đường này. Điền Bất Dịch, ngươi thế nào cũng ở đây? Tô Như mang thêm vài phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên đi tới, mở miệng hỏi Điền Bất Dịch. Từ khi Tô Như đến đây, trong mắt chỉ chú ý tới Vạn Kiếm Nhất, hầu như không thấy người khác. Điền Bất Dịch từ lúc Tô Như xuất hiện, trước tiên liền thấy được nàng. Từ đó trở đi, Điền Bất Dịch tim đập mơ hồ có chút nhanh hơn. Lúc này đây, đột nhiên bị Tô Như phát hiện, đi tới trực tiếp hỏi hắn một câu. Điền Bất Dịch thân hình béo tròn, mặt hơi đỏ lên, lại có chút khẩn trương khó hiểu. Chẳng biết tại sao, Điền Bất Dịch chợt phát hiện, cho dù là lúc Vạn Kiếm Nhất sư huynh hỏi ý kiến mình, muốn cân nhắc thời điểm sinh tử, vậy mà cũng không bằng lúc này, đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu ôn nhu như vậy, mà ngượng ngùng khẩn trương, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi như là lại nghĩ tới điều gì, đôi mắt sáng ngời lộ ra vài phần sắc thái đồng tình, ôn nhu nói. Tốt rồi, ta biết rõ người nói chuyện không có thuận tiện, không cần miễn cưỡng. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhướng mày, lần nữa nhìn về phía Điền Bất Dịch, thần sắc trên mặt bỗng nhiên có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi sao? Điền Bất Dịch nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp, đột nhiên trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ tự hào, chỉ cảm thấy con đường phía trước vô số khó khăn hiểm trở, càng không có chỗ nào đáng sợ, chỉ cần có thể ở trước mặt cô gái này được nàng vài phần kính trọng, những thứ khác không được coi là cái gì. Hắn trịnh trọng gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Tôi như kinh ngạc mà nhìn hắn, bất tri bất giác, đôi tròng mắt lại hơi ửng đỏ, thấp giọng mang thêm vài phần ấp úng, nói ra chỉ có một mình Điền Bất Dịch mới có thể nghe được. Các người nguyên một đám, vì điều gì muốn đi làm cái sự tình hung hiểm nhất, khó khăn nhất thế gian này đây? Vì cái gì không thể ở đây, trên núi Thanh Vân, an tâm tu luyện, yên tĩnh qua cả đời đây? Các người biết không, chuyến đi này rất có khả năng, cũng sẽ không thể gặp lại nhau. Ta... Nói đến đây, thanh âm nàng bỗng nhiên nghẹn ngào, đầu vai khẽ run. Dưới ánh trăng, một giọt nước mắt óng ánh từ khóe mắt nàng rơi xuống, giống như một hạt trân châu đẹp nhất nhân gian, lướt qua gò má nàng. Điền Bất Dịch bỗng dưng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, vô thức mà vươn tay ra. Chẳng qua là tay mới vươn ra một nửa, bỗng nhiên lại chứng kiến Tô Như lặng yên quay đầu lại. Hướng xa xa Vạn Kiếm Nhất bên kia, nhìn thoáng qua, nói khẽ. Vạn sư huynh thiên tư hơn người, tài hoa hơn người, đợi một thời gian, đích thị là phượng trong loài người. Thế nhưng... chuyến đi này, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, Vạn Nhất... Nói đến đây, trong mắt nàng vẻ lo lắng càng đậm, một câu đều nói không được nữa. Điền Bất Dịch nhìn Tô Như, trong giây lát chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết trôi trào, bay thẳng trong óc, bật thốt lên. Người đừng quá lo lắng, có ta ở đây. Tô Như ngây ngốc một chút, quay đầu lại nhìn hắn nói. Cái gì? Có lẽ là nhất thời kinh ngạc, nàng đều đã quên Điền Bất Dịch trong lúc đó nói chuyện đều trở nên lưu loát rất nhiều. Điền Bất Dịch không quản được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng xông lên đầu, ngôn từ khẩn thiết nói. Tô sư muội, ngươi yên tâm là được, lần đi man hoang này, ta chắc chắn hộ vệ Vạn sư huynh chu toàn, mặc hắn gian nguy cùng ma giáo yêu nghiệt, chỉ cần trong tay ta có xích diễm kiếm, bất kể là ai, muốn hại Vạn sư huynh thì phải bước qua thi thể của ta trước. Tô Như thân thể chấn động, cả kinh ngây người. Sau một lát đột nhiên mặt mày biến sắc, thoáng cái thỏ tay mới che miệng Điền Bất Dịch. Sau đó là ảo não, lại vội vàng, miệng mếu ra, suýt nữa lại muốn khóc thành tiếng. Đứng bên cạnh hung hăng đập chân Điền Bất Dịch la lên. Ngươi điên rồi sao? Nói bậy bạ gì vậy? Vừa mới dứt lời, nàng lại quay đầu hướng mặt đất phun lung tung, phi phi phi vài cái. Đồng thời hai tay vỗ ngực càng không ngừng nói ra. Nói lung tung, lại nói lung tung. Lão thiên gia phù hộ, ngàn vạn lần đừng cho là đúng, vừa rồi đều là nói lung tung đấy. Nói xong, khóe mắt liếc qua, tôi như lại trông thấy Điền Bất Dịch đứng ở bên cạnh, trên mặt biểu lộ dáng cười ngây ngô, nhìn sang thấy khở khạo không chịu được, không khỏi lại tức giận trong lòng, hận không thể một cái tát đánh vào cái mặt béo tròn kia. Chẳng qua lại lập tức nghĩ tới, không bao lâu nữa, cái tên mập lùn trước mắt này liền phải rời khỏi nơi đây, đi man hoang vạn dặm. Lại không biết còn có ngày gặp lại hay không. Tôi như trong nội tâm bỗng nhiên mềm nhũn, lại nhìn hướng Điền Bất Dịch. Trong mắt liền lộ ra vài phần ôn nhu cùng lo lắng, thấp giọng ấp úng nói. Ngươi, chính ngươi ngàn vạn lần cũng phải bảo trọng. Điền Bất Dịch a một tiếng, theo lời chẳng qua là nhẹ gật đầu. Tôi như quay người hướng sư tỷ Thủy Nguyệt bên kia đi đến, chẳng qua là mới đi được hai bước, nhịn không được lại quay đầu hướng Điền Bất Dịch nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cặp nam nữ kia vẫn đang còn đứng tại chỗ không chuyển mắt mà nhìn mình, khóe môi nhếch lên một tia tươi cười có chút ngu đần. Tôi như đột nhiên cắn răng, cũng chẳng biết tại sao trong tim mình đánh một cái. Có lẽ là ban đêm ánh trăng sáng quá đẹp, bên trong ánh trăng sáng tỏ, cái tên mập mạp kia như vậy đứng ở nơi đó thẫn thờ mà cười. Thế nhưng nụ cười kia tựa như ánh trăng giống nhau, in thật sâu vào trong đáy lòng. Điền mập mạp, ngươi cũng đừng chết nhá. Tôi như bỗng nhiên mở miệng đối với Điền Bất Dịch hô một câu. Phải bảo trọng, sau đó trở lại. Điền Bất Dịch gãi gãi đầu, sau đó cười ra tiếng, trịnh trọng gật đầu nói. Được. Lần đi man hoang này gian nguy rất nhiều, trên đường đi nước bước thế nào, trong lòng ngươi nắm chắc sao? Giữa ánh trăng, Đạo Huyền nhìn qua Vạn Kiếm Nhất, nhẹ giọng hỏi. Vạn Kiếm Nhất chỉ mỉm cười nói. Sư huynh yên tâm, việc này quan hệ quá nhiều, ta đã cẩn thận nghĩ tới rồi. Đạo Huyền chậm rãi gật đầu nói. Người thiên tư hơn người, lại thông minh cơ trí, ta yên tâm đấy. Chẳng qua là bên trong man hoang dù sao cũng không phải bình thường. Ta cái khác không lo lắng, chỉ sợ ngươi tính tình quá mạnh mẽ, quá sắc nhọn. Sự tình có không ổn, nhân lực không thể chống lại, ngươi ngàn vạn lần không được miễn cưỡng. Phải tìm cơ hội rút lui là thượng sách. Phải biết được rằng, lưu lại núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Mặc dù man hoang chi địa hung hiểm như thế, nhưng về sau còn có cơ hội lại đi. Vạn Kiếm Nhất vuốt cằm nói. Đúng vậy, tiểu đệ nhớ kỹ. Đạo Huyền thật sâu nhìn hắn một cái, một lát sau, từng chữ mà nói. Còn sống trở về. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Một lát sau, hai sư huynh đệ đồng thời ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy phía chân trời một vầng minh nguyệt tròn vành vạnh, treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh trăng như nước rơi xuống nhân gian, chiếu vào hai người đang đứng sóng vai. Một khắc này, ánh sáng chói lọi làm cho người ta không thể tập trung nhìn. Trăng sao tỏa sáng, cảnh đêm yên tĩnh mà đẹp, thời gian yên lặng trôi qua, mọi người ở chỗ này chờ một lúc. Vạn Kiếm Nhất ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Giờ tí đã tới, xem ra vị sư đệ kia tới không được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người không nói gì tự mình di chuyển, trong đó Điền Bất Dịch nhịn không được, quay đầu nhìn Hồng Kiều phía xa xa. Thương Tùng trên mặt mang theo một tia cười lạnh, hiển nhiên là rất xem thường thúc thường, gặp chuyện lùi bước. Về phần những người khác, ngược lại biểu lộ không có nhiều biến hóa. Nhưng mắt sắp thấy ly biệt, nhìn Vạn Kiếm Nhất đi qua cùng Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương đứng một chỗ. Thủy Nguyệt cùng Tô Như sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, cho dù họ luôn luôn giữ bình tĩnh nói chuyện, khóe mắt cũng hơi co quắp một cái, im lặng không nói. Vạn Kiếm Nhất rồi lại dường như không có bi thương gì, chỉ mỉm cười chắp tay với mọi người. Vừa muốn nói chuyện, nhưng lúc đó bỗng nhiên nghe Hồng Kiều xa xa truyền lại tiếng la to, mang theo vài phần cấp bách. Đừng đi, ta đến rồi. Điền Bất Dịch mạnh mẽ xoay người, vui mừng hiện rõ trên mặt nói. Chính hắn đã đến. Mọi người cùng nhìn lại, quả nhiên thấy một bóng người từ Hồng Kiều xa xa chạy nhanh tới. Khi tới gần ánh trăng chiếu sáng, đúng là Thúc Thường. Chỉ nghe hắn không thở nổi, hiển nhiên đoạn đường chạy trốn đến đây đã toàn lực ngự kiếm. Trên mặt cũng mang thêm vài phần vội vàng. Chỉ thấy hắn chạy nhanh đến trước người Vạn Kiếm Nhất, trong lòng vội vàng, thậm chí ngay cả việc chào hỏi Đạo Huyền cùng các người khác cũng không để ý. Liền từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Vạn Kiếm Nhất nói. Vạn sư huynh, cái này là thư cha ta tự tay viết. Vạn Kiếm Nhất nhìn hắn một cái, rồi đưa tay nhận lấy mở thư ra, mượn ánh trăng nhìn một lúc, sau đó nhẹ gật đầu với Thúc Thường nói. Nếu sư thúc đều không có dị nghị, vậy ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Thúc Thường thở phào nhẹ nhõm. Coi như rốt cuộc, bỏ xuống được tảng đá lớn, lúc này mới phục hồi tinh thần. Sau đó mới chú ý đám người xung quanh, vội vàng chào từng người. Cuối cùng là tự nhiên đi đến đứng chung một chỗ với Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch nhìn hắn trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống như là có chút tức giận, thấp giọng nói. Ta nói lần này đi man hoang là vô cùng hung hiểm, ngươi cuối cùng có biết không?

Không đợi Chu Tước mở miệng nói tiếp, một người thân cao vai rộng, trông như cự nhân bạch hổ, đứng phía sau lưng Thanh Long, phẫn nộ quát. Giáo chủ hài cô chưa lạnh, bọn người liền có ý tạo phản. Một tiếng này hắn quát lớn như sấm, làm lỗ tai mọi người nổ vang, hiển nhiên đạo hạnh rất sâu. Ngoại trừ Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu hơi biến sắc ra, còn lại Độc Thần, Quỷ Vương cùng bên cạnh Tiểu Vạn trên mặt đều là lạnh nhạt, dường như không có thay đổi gì. Nhìn xem sắc mặt hai lão đầu tử kia, Bạch Hổ nộ khí bừng bừng như muốn bộc phát, thân thể khẽ động dường như muốn tiến lên, nhưng bỗng nhiên có một cánh tay ngăn lại trước người hắn, chính là Thanh Long. Tứ đại thánh sứ bên trong luôn lấy Thanh Long đứng đầu, uy vọng rất cao. Bạch Hổ khẽ hừ một tiếng, lui về phía sau. Thanh Long cũng không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đảo qua hai người Độc Thần cùng Quỷ Vương, sau đó nói. Chư vị môn chủ, hiện tại thánh giáo như rắn mất đầu, ý muốn trong lòng các vị ta cũng không cần biết quá nhiều. Nhưng bốn người chúng ta đi theo giáo chủ nhiều năm, nhất định phải tuân theo di mệnh phản hồi, Man Hoang Thánh Điện đấy. Huồng chi hài cốt giáo chủ lúc này còn chưa được chôn cất. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đứng lên, ôm cái vào gốm ngọc bích kia đi ra ngoài. Thoạt nhìn đối với mấy nhân vật trong thánh giáo cũng không có một chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Mà phía sau hắn, Bạch Hổ cùng Chu Tước đều cười lạnh lẽo đi theo. Kế đến là Huyền Vũ, mập trắng, ánh mắt đảo qua mọi người, buông một tiếng thở dài. Gương mặt tiêu điều, hai tay chắp tại sau lưng, cũng đi ra ngoài. Nhìn tứ đại thánh sứ ngây ngang rời đi, Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu, thần tình trên mặt có chút phức tạp cùng lo lắng. Riêng hai lão đầu tử, Độc Thần cùng Quỷ Vương, sắc mặt đúng là không thay đổi chút nào. Sau một lúc lâu, Độc Thần cũng không nhìn hai người trẻ tuổi nữa, mà chỉ chú ý Quỷ Vương nói. Lão ca, người định như thế nào? Quỷ Vương ho khan vài tiếng, cười khổ nói. Bốn vị tôn sứ, lời nói đã đến mức này, nếu không quay về Man Hoang Thánh Điện, chỉ sợ ngày sau sẽ bị người mượn cớ mà hợp lực vây công, chẳng phải không xong sao? Độc Thần hừ một tiếng nói. Tuy nói như vậy, nhưng tông môn chúng ta tại Trung Thổ lén lút kinh doanh, cơ nghiệp đã nhiều năm, sao lại có thể nhẹ nhàng vứt bỏ? Quỷ Vương sắc mặt ảm đạm, khí tức suy yếu, nhìn qua càng ngày càng không xong, thấp giọng nói. Đi một bước, nhìn một bước. Tiểu Vạn đứng bên cạnh lão lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy. Nhưng trong chốc lát này, chỉ nghe Quỷ Vương kịch liệt ho khan, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, làm vạt áo trước ngực loang lổ vết máu. Lần này, ba người Độc Thần đều giật mình đứng lên. Tiểu Vạn càng là sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, lập tức nhiều môn nhân Quỷ Vương Tông xung quanh xông tới, đem Quỷ Vương bao bọc lại. Độc Thần lắc đầu, đối với Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu, ý bảo hai người cùng đi ra ngoài, mà phía sau bọn họ, đám người Quỷ Vương Tông đã loạn thành một bầy. Đi tới bên ngoài cửa, Độc Thần trầm ngâm một lát nói. Việc đã đến nước này, các ngươi có tính toán gì không? Tam Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói. Trước lúc sư phụ hôn mê, đã nói với ta, Hợp Hoan phái chúng ta đem rời về Man Hoang. Ngọc Dương Tử cũng nói. Trường sinh đường ta, một chi nhiều năm đều có trách nhiệm hộ vệ Thánh Điện, vì vậy cũng phải về Thánh Điện. Độc Thần gật gật đầu nói. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu thi lễ với hắn một cái, sau đó rời đi. Bất quá, Ngọc Dương Tử vừa đi được vài bước, đã nghe âm thanh Độc Thuần sau lưng truyền đến. Ngọc Dương, ngươi chờ một chút, lão phu có vài lời muốn nói với ngươi. Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc dừng bước lại, Tam Diệu bên cạnh lặng yên nghi hoặc nhìn bọn họ, nhưng rồi cũng lập tức rời đi. Độc Thần đem Ngọc Dương Tử dẫn đến một bên, nhìn xung quanh không thấy ai, mới từ trong ngực lấy ra một cái túi đưa cho hắn. Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc, nhận lấy mở ra, lập tức trên mặt biến sắc. Chỉ thấy bên trong túi chính là Trường Sinh Đường, Trọng Bảo, cũng là pháp bảo tùy thân ngày xưa của môn chủ Đoàn Hậu, chính thị Âm Dương Kính. Ngọc Dương Tử thoáng chốc nắm chặt túi, ngẩng đầu hướng Độc Thần, thấp giọng nói. Tiền bối, cái này... Độc Thần thở dài. Vật này là lão phu, lúc rút khỏi Thanh Vân, vô tình thu được. Chỉ hận lúc ấy lực lượng không đủ, cứu không được Đoạn Hậu huynh. Âm Dương Kính là đệ nhất pháp khí của Trường Sinh Đường, theo lý nên trả lại cho ngươi. Ngươi cẩn thận mà thu lại đi. Vẻ mặt Ngọc Dương Tử đầy cảm kích, liên tục gật đầu, đem Âm Dương Kính thu hồi, đồng thời nghiêm mặt đối với Độc Thần nói. Đa tạ tiền bối, đại ân bậc này trên dưới Trường Sinh Đường nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngày sau tại Man Hoang Thánh Điện, có việc gì cần giúp, cứ phân phó tại hạ. Trường Sinh Đường nhất định toàn lực tương trợ. Độc Thần gật gật đầu, mỉm cười nói. Tất cả mọi người đều là thánh giáo nhất mạch, không cần phải khách khí. Bây giờ không còn sớm, ngươi cũng nên chuẩn bị khởi hành đi. Ngọc Dương Tử đáp một tiếng, quay người đi nhanh, nhìn sắc mặt hắn dường như đối với việc đạt được Âm Dương Kính thập phần vui mừng. thoáng cái đã mất đi vẻ bi thương trước kia. Quỷ Vương Tông loạn hết cả lên, đến khi Quỷ Vương đang hôn mê mệt mỏi tỉnh lại lần nữa, thì đám người xung quanh mới thở phào. Thậm chí, sắc mặt Tiểu Vạn đã xanh cả lên, rõ ràng đã bị chuyện lần này làm cho sợ hãi. Nhưng sau khi Quỷ Vương tỉnh lại, chỉ nhìn mọi người một chút rồi phất tay cho bọn họ lui ra ngoài, chỉ giữ lại duy nhất Tiểu Vạn. Đến khi tất cả mọi người rời khỏi trướng, thì Tiểu Vạn mới tiến lên, đỡ Quỷ Vương ngồi dậy rồi thấp thỏm. Tông chủ, ngài nghỉ ngơi thêm đi, mọi chuyện đã có con ở đây rồi. Quỷ Vương lắc đầu khó khăn rồi bảo Tiểu Vạn ghé tai đến, sau đó mới cố gắng nói gì đó. Tiểu Vạn lập tức biến sắc nhìn lại Quỷ Vương với vẻ kinh ngạc. Tông chủ, người... Quỷ Vương giơ tay chặn hắn lại, gương mặt y lúc này đầy vẻ mệt mỏi, nhưng lại có gì đó rất cương quyết. Vì thế Tiểu Vạn cũng lập tức hiểu ý hắn mà gật đầu im lặng đi ra ngoài. Trong trướng chỉ còn duy nhất Quỷ Vương đang bị thương nặng, hắn lặng lẽ nằm lại trên ghế giữa bầu không khí đang dần yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, nơi xa bên ngoài trướng bỗng có âm thanh gì đó lan tới tai hắn. Ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng gió thổi cùng những tiếng thú rít gào liên hồi, thì trong hạp cấp này còn có tiếng người qua lại, có người tới, có người đi, nhưng chẳng hề có ai dừng lại. Tiếng động ngày càng to lên, có lẽ là nhân mã của ba hệ phái lớn khác đã bắt đầu lục tục rời đi nơi này, hoặc tiếp tục tiến về trốn man hoang sao thôi. Thực ra cho dù đầu lĩnh của bốn môn phái lớn trong ma giáo đều đang ở đây, nhưng ma giáo đã có lịch sử lâu đời, lại có quá nhiều phái hệ riêng biệt. Hơn nữa sau khi Cửu Vong Ngữ thống nhất ma giáo đã mang theo vô số môn phái lớn nhỏ tham gia vào trận đại chiến trên Thanh Vân Sơn. Cũng bởi vậy mà sau trận chiến đã có rất nhiều giáo đồ ma giáo bị thất lạc nhau lẫn trong sơn cốc này. Nhưng chỉ nghe âm thanh chạy loạn bây giờ cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nao lòng. Quỷ Vương lặng lặng lắng nghe chứ không hề tỏ thái độ gì hết. Có lẽ lúc này y đã quá yếu. Nên loại tâm tình này cũng không thể khiến lão đội sắc. Cũng có thể đã nhận ra vận mệnh của mình đã tới nên lòng cũng nguội hẳn đi. Cứ mãi như vậy đến khi tin rằng đã có không ít người bỏ đi thì ngoài trướng bỗng vang lên tiếng bước chân. Giây lát sau, giọng nói kính nể rất khó phát giác của Tiểu Vạn vang lên. Mời vào. Tấm rèm trên trướng bị kéo lên, ngay sau đó có hai người đi tới. Ngoại trừ Tiểu Vạn đi sang một bước thì còn có một người đi trước, chính là kẻ đứng đầu bốn thánh sứ của ma giáo, Thanh Long. Thanh Long đi tới với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Quỷ Vương khi thấy hắn thì liền vui mừng định đứng dậy. Nhưng ngờ đâu người không đủ sức nên lại ngồi phịch xuống. Tiểu Vạn sợ hãi chạy tới đỡ thì mới giúp y ngồi thẳng nổi. Sau đó hắn lại tìm một vật mềm đặt sau lưng cho y dựa vào. Nhìn thấy bộ dạng này của Quỷ Vương thì Thanh Long nhíu chặt mày rồi lắc đầu cười khổ đi tới trước mặt Quỷ Vương. Lão Tông Chủ, ông không yên ổn dưỡng thương mà còn gọi ta tới đây làm gì? Quỷ Vương gượng cười. Ngồi đi. Thanh Long gật đầu rồi kéo tới một chiếc ghế để ngồi trước mặt Quỷ Vương. Quỷ Vương nhìn Thanh Long rồi cố gắng thều thào nói rõ. Thanh Long tôn sứ, bây giờ ngài và ba vị tôn sứ còn lại đều định quay về Thánh Điện phải không? Thanh Long gật đầu. Không sai, U Cơ cũng vừa nói vậy. Nếu giáo chủ đã để lại di mệnh như thế, thì chúng ta tất nhiên cũng phải tuân theo. Quỷ Vương chỉ ồ lên một câu, chứ không thắc mắc gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, thì ông ta vẫn hỏi Thanh Long. Lão Phu có một việc không rõ, mong được thỉnh giáo tôn sứ. Thanh Long đáp. Không dám, lão tông chủ là tiền bối trong thánh giáo. Gọi tôi một tiếng Thanh Long là được rồi. Quỷ Vương tiếp lời. Giáo chủ đột ngột về trời, nhưng không biết tại sao trước khi ngài đi lại không chỉ định người kế vị. Thanh Long im lặng rồi trả lời. Khi ấy lão tông chủ cũng ở đấy, nên chắc phải hiểu rõ chứ. Thứ nhất, giáo chủ không có truyền nhân. Thứ hai, giờ đây các tông trong thánh giáo đều đang hưng thịnh. Ngoại trừ bậc anh hùng cái thế như cựu giáo chủ, thì làm gì có ai đủ để uy phục quần hùng. Dù cho có tuyển ai lên vị trí này thì sợ rằng cũng không ngồi yên nổi mà còn sinh thêm chuyện tranh giành chém giết. Vì thế giáo chủ mới không truyền vị cho bất cứ ai. Quỷ Vương chậm rãi gật đầu. Lời ấy đúng thật. Giáo chủ hùng tài đại lược lại có kiến thức sâu rộng nên chắc là cũng đã lường trước điều này. Chỉ hận trời không chiều lòng người để cho anh hùng chết sớm hủy đi đại nghiệp của thánh giáo chúng ta. Thanh Long khẽ than chứ không nói gì thêm. Quỷ Vương tiếp tục. Thanh Long lão đệ, giờ đây phần lớn phái hệ trong thánh giáo đều quyết định sẽ trở về Man Hoang Thánh Điện. Đệ nói thật cho ta biết, khi về đó thì đệ có thể nắm được cục diện để các tông môn không sinh ra nội chiến hay không? Thanh Long lại chau mày. Lão tông chủ hà tất đã biết, còn hỏi thêm. Quỷ Vương than. Vậy chẳng phải là sẽ đi lại con đường năm xưa hay sao? Thanh Long trầm ngâm vài giây rồi mới nói. Bốn người chúng đệ luôn tháp tùng giáo chủ, chứ không hề tham gia vào bất cứ môn phái nào trong giáo, nên chắc rằng cũng không thể chủ trì đại cuộc được. Có điều... Y ngẩng lên nhìn Quỷ Vương bằng ánh mắt kỳ vọng. Lão Tông Chủ, giờ đây Thánh Giáo vừa bại trận, cũng chỉ còn có Quý Tông và Vạn Độc Môn là có thực lực mạnh nhất. Nên nếu khi trở về Thánh Điện, hai phái có thể liên hợp với nhau, thì hoàn toàn có thể tạo nên một cục diện mới. Quỷ Vương trầm tư rồi cười khổ. Đến khi đó rồi tính, tóm lại, vì cơ nghiệp của Thánh Giáo, một ngày lão già này còn sống, thì sẽ quyết dốc hết sức mình. Thanh Long cung kính đứng dậy, hành lễ với Quỷ Vương. Đa tạ Lão Tông Chủ, giáo chủ dưới suối vàng nếu có linh thiêng, tất cũng sẽ khen ngợi ngài. Quỷ Vương vất tay. Đừng nhắc giáo chủ nữa, ta vẫn thẹn với ngài. Có điều hôm nay ta mời tôn sứ tới đây cũng không phải chỉ để hỏi chuyện kia, mà còn muốn nói với ngài một chuyện khác nữa. Thanh Long chắp tay. Thỉnh Lão Tông Chủ nói. Quỷ Vương đáp lại. Bổn tôn sứ của Thánh Giáo các ngươi bao năm qua vẫn luôn một lòng trung thành đi theo giáo chủ. Điều ấy Lão Phu đều nhìn thấy cả. Nhưng giờ đây giáo chủ đã về trời, không rõ Thanh Long lão đệ có ý định gì. Thanh Long lại càng nhăn mặt im lặng, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, không biết Lão Tông Chủ có điều gì chỉ dạy. Quỷ Vương ho khan vài cái, hẳn là do đã nói chuyện khá lâu nên hắn cũng cảm thấy mệt. Nhưng ngay sau đó lại lập tức phấn chấn hẳn lên để nắm chặt tay phải Thanh Long. Đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mới cố gắng nói. Thanh Long lão đệ, ngày sau nếu có cơ hội thì tới Quỷ Vương Tông của ta đi. Trên dưới toàn tông tất sẽ cung kính chào đón chư vị như khách quý. Nói xong lại hơi dừng rồi hơi xoay đầu sang phía Tiểu Vạn bên cạnh mới nói tiếp. Tiểu Vạn là truyền nhân tâm phúc của ta, dù là trí tuệ hay thiên tư cũng đều hơn người. Quỷ Vương Tông sau này tất cả sẽ giao cho y. Đệ hãy tin ta, chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn sẽ tuyệt không làm ngươi thất vọng. Thanh Long trông sang Tiểu Vạn rồi suy tư một lúc, xong mới hít sâu để bình tĩnh nói với Quỷ Vương. Đa tạ lòng tốt của Lão Tông Chủ, những lời hôm nay tại hạ sẽ khắc ghi trong lòng. Có điều chuyện quan trọng lúc này là hộ tông giáo chủ về Thánh Điện, còn những điều khác thì nếu sau này còn có cơ hội sẽ thỉnh giáo Lão Tông Chủ thêm. Quỷ Vương gật đầu. Nên vậy, nên vậy. Thanh Long đứng dậy chắp tay với Quỷ Vương. Cáo từ. Dứt lời, y cũng gật nhẹ đầu với Tiểu Vạn bên cạnh rồi cất bước rời khỏi trướng. Khi hắn vừa đi thì Tiểu Vạn liền thấy ánh mắt Quỷ Vương bỗng nhiên yếu dần, tựa như người đã không còn chút sức lực nào, nên lập tức đỡ y nằm xuống, còn bản thân thì ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Tông chủ, người không sao chứ? Quỷ Vương thở hồng hộc một lúc rồi mới cố gắng nhìn y để nói. Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Vạn gật đầu nhưng lại đột nhiên hỏi. Đi đâu ạ? Đi như thế nào? Quỷ Vương chỉ im lặng nhìn hắn rồi mới chậm rãi nói. Còn nghĩ sao? Tiểu Vạn dường như đã sớm nghĩ tới điều đó nên không hề do dự. Chúng ta không thể trở về Man Hoang. Vì sao? Man Hoang sẽ loạn, khi đó quần hùng cùng lên, nội chiến tranh giành, ta sẽ gây ra biển máu ngập trời. Nếu chúng ta tới đó thì e rằng không bị diệt phái thì cũng bị tổn thương nguyên khí. Sao con lại khẳng định như vậy? Tiểu Vạn hít sâu rồi áp người vào sát Quỷ Vương, xong mới nhỏ giọng. Giáo chủ mất đi, Thánh Giáo đã không còn ai có thể khống chế cục diện. Bốn vị tôn sứ lại không có thế lực, Hợp Hoan, Trường Sinh Đường đều đã tổn thương, Tam Diệu và Ngọc Dương lại quá thiếu kinh nghiệm, e rằng khó có thể phục chúng, thậm chí còn có thể khiến môn phái rơi vào cảnh tranh giành. Vạn Độc Môn của độc thần mạnh mẽ nhất, nhưng lại có dã tâm quá lớn, lúc nào cũng ngóng nhìn đại vị, ta sẽ không thể thật sự liên minh với Quỷ Vương Tông chúng ta. Nếu chúng ta về Man Hoang, e rằng nơi đầu tiên độc thần muốn diệt sẽ là chúng ta. Hơn nữa, các thế lực trong Thánh Giáo lại không đồng đều, chính là loạn thế. Cũng là lúc rất thích hợp để vô vàn các kỳ nhân dị sĩ trong giáo tạo nên sóng gió. Càng không cần phải nói tới những môn phái nhỏ luôn rình rập cơ hội vươn lên. Quả thực nếu về Man Hoang thì chỉ có trăm hại mà không lợi. Thỉnh Tông Chủ suy xét. Quỷ Vương im lặng suy tư nhưng mãi về sau vẫn cất lời. Nếu như chúng ta không về chẳng phải sẽ thành công địch của Thánh Giáo rồi bị quần công hay sao? Khi đó thì nên làm gì? Tiểu Vạn nhăn mày, rõ ràng cũng rất đau đầu với chuyện này. Nghĩ một lúc, hắn nghiến răng. Buông. Khóe miệng Quỷ Vương nhếch lên tạo thành nét cười trên mặt già nua. Có lẽ ông ta đang rất vui mừng. Tiểu Vạn sợ hãi nói. Tông chủ, người định. Quỷ Vương lắc đầu rồi gọi y tới gần, nhỏ giọng nói. Lát nữa con đi tụ tập mọi người để về Man Hoang. Cứ đi chậm thôi, Trên đường cũng âm thầm để người không ngừng rời đi, để người ngoài có cảm giác lòng người hoang mang bỏ chạy. Còn con chọn lấy tinh nhuệ đi về Hồ Kỳ Sơn mà bao năm qua chúng ta đã xây nên, rồi không làm gì nữa. Thật ra ta cũng không còn sống được lâu nữa rồi. Tiểu Vạn nghe vậy thì giật mình đến tái xanh mặt. Tông chủ, sao người lại nói vậy? Quỷ Vương không đổi sắc nói. Không cần kinh ngạc, Lão Phu đã sống quá nhiều năm rồi, cũng sớm nên như vậy. Chỉ vì lo lắng cho cơ nghiệp của Quỷ Vương Tông được tổ tông truyền lại mà cố gắng thôi. Còn nghe ta nói này, sau khi Lão Phu chết, con đừng phát tang vội. Đợi khi tới Hoang Nguyên sát Man Hoang thì mới tuyên bố ra với người ngoài, rồi dừng quân lại đó làm tang thật lâu. Đợi khi người tông phái khác đi hết khỏi Hoang Nguyên thì mới công bố di mệnh của Lão Phu là muốn chôn ở Hồ Kỳ Sơn. Nếu không, có chết cũng không nhắm mắt nổi. Vừa dứt lời, Quỷ Vương đã thỏ tay vào ngực áo rồi lấy ra một phong thư đưa cho Tiểu Vạn. Tiểu Vạn không ngừng biến sắc rồi vừa sợ vừa phục nhìn Quỷ Vương, đồng thời run rẩy tiếp lấy lá thư. Nếu cần thì con lấy phong thư này ra cho người khác thấy. Chẳng may lúc đó còn có chuyện gì xảy ra nữa thì cũng đừng tiếc thân xác này của Lão Phu mà hãy trốn đi. Kẻ chết rồi thì còn sợ gì chứ? Chỉ có một thứ con nhất định phải khắc ghi. Nhất định phải phát dương quang đại cơ nghiệp được truyền thừa bao năm qua của Quỷ Vương Tông. Tiểu Vạn lại càng run rẩy, gật đầu rồi lập tức hạ gối, dập đầu bái lại Quỷ Vương. Quỷ Vương dường như đã buông được tảng đá nặng nề trong tim nên thở phào. Ánh mắt hắn cũng trở nên mơ màng, cũng không rõ là hắn thấy được điều gì mà bỗng thầm than thở. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng dần tan biến. Ngày hôm sau, trên đỉnh núi Trốn Hạp Cốc này, bỗng có mấy bóng người đứng nhìn vọng xuống bên dưới, chính là đám người lấy Vạn Kiếm Nhất dẫn đầu. Từ phía trên nhìn xuống thì có thể mờ mờ thấy được trốn hoang vắng này đang có rất nhiều bóng người qua lại. Nếu xét theo y phục thì rõ ràng đó đều là giáo đồ ma giáo. Tầng người vồn vã, có không ít kẻ thậm chí còn vừa tới đã không ngừng nghỉ mà lập tức đi về phía ngoài sơn cốc. Thậm chí còn có thể dễ dàng nhận ra đám dư nhiệt ma giáo này sau khi thất bại đã vô cùng chán nản, nên hận mình không thể sớm tránh xa khỏi Thanh Vân Sơn. Người trong ma giáo gây nên vô vàn sát nghiệt trên Thanh Vân Sơn, nên Thanh Vân Môn ai nấy đều có thủ sâu như biển với chúng. Do đó, khi đứng trên này nhìn đám ma giáo đang chạy loạn, thì dù là Thương Tùng, Thương Chính Lương hay Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường đều giận dữ muốn lao xuống, chém giết một hồi. Nhưng Vạn Kiếm Nhất trong đám họ lại cực kỳ hiểu chuyện, nên bình tĩnh nói với bốn vị sư đệ. Nhớ kỹ, mục tiêu chính của chuyến đi này là lẻn vào Man Hoang để thám thính tình hình trong thánh điện của ma giáo. Vì thế hãy tạm thời quên đi những chuyện khác. Các đệ cũng tuyệt không được mất bình tĩnh, gây nên chuyện gì, hiểu không? Bốn người đồng thanh đáp phải. Vạn Kiếm Nhất tiếp tục quan sát bên dưới rồi nói tiếp. Nói tới cũng lạ, suốt dọc đường này, dù rằng đã thấy rất nhiều yêu nhân ma giáo, nhưng ngay cả bên dưới sơn cốc này cũng chỉ toàn đám ô hợp. Ta thường nghe rằng trong ma giáo có rất nhiều phái hệ, nên tất sẽ có đủ loại quản thúc. Nhưng tình hình trước mắt không phải là hoàn toàn trái ngược hay sao? Thương Tùng cũng nhìn theo, nhưng có lẽ đã nghĩ tới chuyện gì đó nên cắt lời. Sư huynh, đệ có một điều khó hiểu. Theo lý thuyết thì đám yêu nhân trong các môn phái nhỏ của ma giáo chắc sẽ thế này. Nhưng mấy môn phái lớn như Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường cũng không thể chạy loạn như vậy. Tăng Thúc Thường cũng chen miệng. Không lẽ trận Thanh Vân Sơn đã bị chúng ta đánh đến run rẩy nên mới thành thế này sao? Thương Tùng lắc đầu nhíu mày nói. Chắc sẽ không như vậy. Vạn Kiếm Nhất im lặng nghĩ ngợi rồi mới nói. Thương Tùng nói có lý. Yêu nhân ma giáo tuy rằng đáng khinh, nhưng với tình thế hiện giờ thì kẻ lãnh đạo chắc chắn cũng chẳng phải bậc vô năng. Chúng ta cũng tuyệt không được khinh thường. Hơi dừng lại để xoay người về phía sau, rồi y mới nói tiếp. Không cần quan tâm đến đám loạn quân tàn phế bên dưới, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Vâng. Đám Thương Tùng đáp lời, sau đó năm người bọn họ lại ngự kiếm bay về đằng xa. Sau khi vượt qua sơn cốc là tới một dãy núi phập phồng với cánh rừng xanh thẳm suốt 10 dặm. Sau đó địa hình mới bằng phẳng lại, rừng cây cũng dần thưa đi. Theo đó là một bình nguyên xuất hiện trước mặt. Lúc này bay trên trời sẽ có cảm giác đất trời rộng mở. Dưới mắt là ruộng đồng tươi tốt trải dài ngàn dặm. Sông suối dọc ngang, thi thoảng lại có núi non rừng rậm điểm xuyến. Thậm chí còn có mười mấy 20 thôn xóm rải rác khắp nơi. Những thôn xóm đó đều là của cư dân bao đời nay đã tồn tại quanh chân dãy Thanh Vân. Bọn họ ai nấy đều thật thà chất phác, kính ngưỡng tiên đạo. Trời mọc thức dậy, trời lặn nghỉ ngơi, cứ thế kéo dài suốt bấy nhiêu năm. Nhưng mấy ngày nay, ma giáo xâm lấn Thanh Vân Sơn với quy mô rất lớn, Yêu nhân cũng theo đó mà hoành hành bốn phương. Thôn dân quanh đó phần lớn đều đã chạy sạch. Có lẽ phải đợi tới khi giáo đồ ma giáo triệt để rút đi thì họ mới có thể về lại nhà. Nhìn từ đằng xa khi thấy bình nguyên có không ít thôn xóm đang rực cháy, khói mù bay khắp trời, chắc rằng đã gặp chuyện chẳng may. Thanh Vân Môn đã lập phái trên Thanh Vân Sơn 2000 năm nên cũng coi người dân quanh đó như con cháu. Do đó, khi năm người nhìn thấy cảnh kia thì đều giận dữ biến sắc. Lúc đó, họ đã bay hẳn khỏi núi rừng để ra tới đồng bằng, nên cũng mất đi yểm hộ mà trở nên rõ ràng giữa không trung. Quanh đây lúc này có vô số yêu nhân ma giáo, nếu cứ như vậy thì thật không thích hợp. Chẳng may bị giáo đồ ma giáo gần đó chú ý thì e rằng sẽ sớm sinh chuyện. Vì thế, Vạn Kiếm Nhất liền dặn mọi người hạ xuống một nơi vắng vẻ. Họ đã không còn mặc trang phục của đệ tử Thanh Vân, mà tất cả đều đã thay bằng những bộ quần áo tầm thường, nên trông chẳng khác nào một đám tu sĩ thường thấy cả. Cố ý tránh đi mấy thôn xóm đang cháy, rồi họ tiếp tục thẳng tiến đi về đường mòn phía tây bắc. Dọc đường, họ cũng gặp được vài đám giáo đồ ma giáo đang chạy loạn, nhưng lại không hề thấy bóng dáng thương nhân và dân cư nào cả, nên bất giác cảm thấy nơi này quá hoang vu. Cứ đi như vậy một lúc thì Thương Chính Lương giận dữ. Đám ma giáo khốn nạn này, không biết mấy ngày nay đã giết hại bao nhiêu người, thật sự là sằng bậy. Điền Bất Dịch nhìn về một thôn xóm gần đó thì thấy ánh lửa rợp trời, dường như còn nghe được cả tiếng khóc thảm vang lên, nên biến sắc do dự nói với Vạn Kiếm Nhất. Vạn sư huynh, nơi đó hình như còn có người sống. Vạn Kiếm Nhất dừng bước lại, đám người theo sau hắn cũng theo đó dừng chân, rồi cùng nhìn về phía thôn xóm đang cháy kia. Chốc lát sau, có một loạt tiếng khóc xen lẫn tiếng cười to vang lên. Dù cho cách rất xa, nhưng âm thanh ấy cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Nhất thời, mọi người đều nhìn về Vạn Kiếm Nhất. Hắn suy tư một lát rồi thở dài nói. Nếu là thôn làng bỏ không, bị yêu nhân đốt thì cũng thôi đi. Nhưng giờ đây còn có bách tính đang chịu khổ, thì đệ tử Thanh Vân chúng ta sẽ không thể làm ngơ. Đi qua đó xem thử thôi. Vạn Kiếm Nhất đã quyết định, mọi người cũng không có ai dị nghị gì. Vì thế toàn bộ đều chuyển hướng đi về phía thôn trang. Năm người này đều là môn hạ trẻ tuổi có thành tựu của Thanh Vân Môn. Cộng thêm tiếng khóc mơ hồ không rõ kia truyền đến cũng làm cho bọn hắn theo bản năng mà tăng cước bộ. Chính vì thế không lâu sau bọn hắn đã di chuyển đến bên ngoài thôn. Nhìn từ trên không, thôn xóm này chẳng qua cũng chỉ là một nhóm phòng ốc nhỏ tụ lại thành một đám trên mặt đất. Nhưng khi tiến đến gần thì lại có cảm giác khác. Trên thực tế lúc đi tới, đám người Vạn Kiếm Nhất cũng đã từng đi qua nơi này. Trong trí nhớ của bọn hắn thì mảnh thôn xóm trên bình nguyên này có dáng dấp bình an. Nhưng hiện tại đang có từng đám khói đen cuồn cuộn bốc lên, phá vỡ vẻ tĩnh lặng nơi đây, làm tăng thêm vài phần dữ tợn. Một con đường rộng khoảng 6 thước chọc thẳng vào phía sâu trong thôn. Thấp thoáng có thể chứng kiến ở phía mấy ngôi nhà lộn xộn, còn có mấy bóng người đang đi đi lại lại. Xa xa cũng có thể nghe được thanh âm mắng chửi cực kỳ thô bạo. Mà ở bên trên một cây đại thụ ven đường, mấy người bọn hắn đều thấy một người bị treo trên cây đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đầu gã lệch sang một bên, trên thân đã không còn chút hơi thở nào. Nhìn cách ăn mặc trên thân thể gã thì hắn là một thôn nhân nơi đây, mà trên thân thể gã đều là vết máu loang lổ. Có vẻ khi còn sống đã chịu không ít đau khổ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Thanh Vân Môn đều lập tức lạnh xuống. Vạn Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào mà trực tiếp đi thẳng vào trong thôn. Bốn người xung quanh lập tức đuổi theo. Điền Bất Dịch đi cuối cùng, khóe mắt liếc qua cửa thôn liền nhìn thấy một cây đại thụ. Bên dưới gốc cây còn có một tảng đá lớn dựng thẳng. Phía trên mặt tảng đá còn khắc mấy chữ Thảo Hài Thôn. Chữ viết kia đã bắt đầu mờ nhạt không rõ, hẳn là đã được viết lâu lắm rồi. Có lẽ là từ rất sớm trước kia đã tồn tại trong thôn dân này, định cư ở phụ cận sơn mạch Thanh Vân Sơn. Sắc mặt Điền Bất Dịch lạnh lùng nghiêm túc, bàn tay lần nữa cầm chặt chuôi thanh xích diễm tiên kiếm, sải bước đi qua. Không cần quá lâu, mấy người bọn hắn đã bước vào trong thôn, nhìn qua bên kia hình như có một căn phòng lớn, bộ dáng có vẻ như là từ đường của thôn này. Trên mảnh đất trống phía trước từ đường có khoảng 7-8 người đang đứng, tất cả đều đang mặc trang phục giáo đồ ma giáo, còn có hai thôn dân một già một trẻ đang quỳ dưới chân bọn họ. Lão già tuổi khoảng 60, trên mái tóc trắng xóa của lão đang không ngừng chảy máu. Còn người trẻ tuổi hơn cũng chỉ là một hài đồng khoảng 5-6 tuổi, thoạt nhìn có vẻ như là cháu của lão. Lúc này, lão già đang cực kỳ hoảng sợ, không ngừng cầu khẩn mấy tên giáo đồ ma giáo. Chư vị đại gia xin tha mạng, cầu các vị tha cho cháu ta một mạng đi. Đám người giáo đồ ma giáo đang đứng nhìn bộ dáng hai ông cháu này mà cười ha ha. Một lát sau, có hai tên đứng ở phía trước, có vẻ như là thủ lĩnh của đám giáo đồ này đi tới. Gã nam tử cường tráng bay lên, giơ chân đá một cước lên lưng lão giả, làm lão giả ngã lăn xuống đất. Đồng thời, gã trợn mắt quát to. Bớt nói nhảm đi, khai mau, những người còn lại trong thôn đang ẩn nấp ở đâu? Lão nhân kia kêu lên một tiếng, nằm ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Hải tử kia khóc lớn, đang dốc sức liều mạng kéo lấy cánh tay của gã nam tử kia. Giờ này, ánh mặt trời vung vãi chiếu lên mặt hai gã kia, làm cho đám người vạn kiếm nhất ở phía xa xa đang chạy lại giật mình. Hai tên này rõ ràng là hai tên yêu nhân ma giáo đã từng giao thủ hôm qua. Tên cường tráng chính là Đoan Mộc Thiết, còn tên thấp bé mà khuôn mặt xấu xí chính là Hấp Huyết Tiểu Yêu, sử dụng pháp bảo tà môn chuyên hút máu, huyết khô lâu. Lúc này, Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu rõ ràng đều không chú ý đến mấy kẻ khác đang từ cửa thôn đi vào. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung tra xét hai thôn dân trước mặt. Nhưng mà lão nhân kia vẻ mặt tuy thống khổ nhưng cũng không mở miệng nói cho bọn gã. Đoan Mộc Thiết đang muốn nổi giận thì Hấp Huyết Tiểu Yêu ở bên cạnh đã âm trầm cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, tiến lên trước một bước, vươn cánh tay bóp lên đỉnh đầu của tên tiểu hài tử kia, cười gằn nói. Lão già này không biết tốt xấu, vừa hay lão tử đang bị thương, cần một chút máu tươi ngon miệng để bồi bổ thân thể. Tôn tử của ngươi khá là phù hợp đấy nhỉ? Đứa bé kia tét lên khóc lớn, lão giả quá sợ hãi kêu thảm một tiếng, nhất thời không biết lấy đâu ra khí lực lao lên đánh về phía Hấp Huyết Tiểu Yêu, muốn cứu thoát cháu mình. Đoan Mộc Thiết ở bên cạnh cười ha ha, vươn tay ra ngăn cản lão nhân, đồng thời trở tay một cái, túm lấy cái ngực áo lão nhân, lôi hắn đến, quát. Nói mau, bằng không lão tử sẽ dùng một đao róc xương lóc thịt ngươi, đem xác ngươi treo lên đại tụ ở cửa thôn. Ngươi tin không? Không tin. Một âm thanh mang theo vài phần lãnh ý đột nhiên truyền tới. Đám người ma giáo giật mình nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ phía cửa thôn đang đi tới vài người, mỗi người sắc mặt nghiêm túc băng lãnh. Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, thần sắc trên mặt lạnh đến tận xương tủy. Vừa nhìn rõ mấy người này, nhất là thấy rõ nam tử áo trắng kia, thân thể của Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu ở bên cạnh đều chấn động một cái. Thần sắc kinh hãi khó tin. Sau đó, hai tên liền liếc nhau rồi cùng hét lớn. Giết! Mệnh lệnh vừa ra, đám giáo đồ ma giáo xung quanh lập tức nhao nhao gào thét quát mắng, rút binh khí ra, xông tới đám người Thanh Vân Môn. Nhưng Đoan Mộc Thiết lại trực tiếp ném lão nhân xuống đất rồi quay người bỏ chạy. Tên Hấp Huyết Tiểu Yêu kia động tác cũng giống hệt, nhưng khác với Đoan Mộc Thiết chính là do dự một chút. Gã lại không ném hài tử kia đi, mà kẹp xuống dưới nách rồi bỏ chạy theo Đoan Mộc Thiết. Nhưng mà bọn hắn chỉ mới chạy được mấy trượng đã nghe một hồi tiếng động gào thét ầm ĩ từ phía sau lưng. Trong giây lát có tiếng phong bạo đuổi đến gần. Đoan Mộc Tiết cùng Hấp Huyết Tiểu Yêu đều quay đầu nhìn lại. Hai gã mặt cắt không còn chút máu. Chỉ thấy đám người ma giáo sau một hồi hô to gọi nhỏ đều bị ba người kia nhẹ nhàng ngăn trở. Cho dù là lấy nhiều địch ít nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Hiển nhiên thực lực hai bên chênh lệch cực lớn. Mà ở giữa không trung có một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp lướt qua mọi người, giống như gió lao điện chớp đến, đúng là Vạn Kiếm Nhất. Từ hôm qua đánh xong một trận dưới chân Thanh Vân Sơn, hai gã Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều hận Vạn Kiếm Nhất đến thấu xương. Hai tên vừa sợ chết khiếp, giờ này lại liếc thấy cảnh này, liền kinh hồn bạt vía. Chỉ trách cha mẹ sinh đẻ có hai cái chân mà dốc sức liều mạng chạy đi. Nhưng mà tốc độ của Vạn Kiếm Nhất thực sự quá nhanh. Phong thanh cổ đãng như rồng lướt trên mây, trong nháy mắt đã đuổi kịp đến sau lưng hai gã. Đoan Mộc Tiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều quát to một tiếng, thấy đã khó có thể đào thoát, liền quay người lại, muốn liều mạng một phen. Nhưng mà đúng lúc này phía trước bọn hắn bỗng truyền đến một âm thanh trầm thấp. Tránh ra! Đoan Mộc Tiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều giật mình, sắc mặt trở nên vui mừng. Đoan Mộc Tiết liền hô lớn. Bạch Độc Đạo Huynh, mau cứu ta! Đáp lại hắn là một làn khói đen như mực đậm, đột nhiên sinh ra. Nhưng nhờ cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hiện ra sắc mặt Đoan Mộc Thiết trắng nhợt, thân thể uốn một cái vò sang bên. Tên Hấp Huyết Tiểu Yêu bên kia cũng đồng dạng cuốn quýt né tránh, nhưng trong mắt lướt qua một tia hung ác, trực tiếp đem đứa bé cầm trên tay, ném qua đám khói đen, đồng thời quát. Vạn Kiếm Nhất, tiểu hài này chính là bị ngươi hại chết đấy. Bé trai kia khóc lớn bay giữa không trung, mắt thấy sắp rớt vào đám khói đen thì một đạo thân ảnh màu trắng vọt đến bên cạnh hài tử, vững vàng kéo về phía sau, tránh được mảng khói đen đó. Những đám khói đen kia giống như có người điều khiển, dương nanh múa vuốt mà lao qua bám theo thân thể Vạn Kiếm Nhất.

hay cần ta giúp gì không? Trương lão đầu suy nghĩ một chút nói. Chư vị tiên trưởng đã cứu ta cùng hài tử chính là thiên đại ân tình rồi. Thật sự không dám làm phiền chư vị. Kế tiếp ta định đi về thôn phía nam. Ở đó ta có một người bà con xa. Kiếm Nhất ừ một tiếng, cảm thấy an tâm một chút, thuận miệng hỏi một câu. Thôn kia bao xa, tên là gì? Ngay ở dưới chân Thanh Vân Sơn đấy, tên là Thảo Miếu Thôn. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói. Như thế cũng tốt, trước mắt Dương Nhiệt ma giáo thối lui phần lớn, dưới chân Thanh Vân Sơn vốn đã quét sạch, người đi qua đó hẳn là an toàn. Trương lão đầu kéo cháu trai hướng Vạn Kiếm Nhất cùng bốn người xung quanh tạ ơn, sau đó mới xoay người rời đi hướng cửa thôn. Bất quá lúc này, Thúc Thường bỗng nhiên đi về phía trước, nói với Vạn Kiếm Nhất. Vạn sư huynh, Thảo Miếu thôn bên kia tuy an toàn, nhưng trên đường chỉ sợ vẫn còn yêu nghiệt ma giáo. Ông cháu bọn hắn đoạn đường qua đó, chỉ sợ vẫn còn nguy hiểm. Vạn Kiếm Nhất ừ một tiếng nói. Đúng là như vậy đi, cứu người cứu đến cùng. Người cùng với Điền sư đệ mỗi người mang theo một người, ngự kiếm bay đến Thảo Miếu thôn, sau đó lập tức trở về. Trên đường cẩn thận, né tránh tai mắt yêu nhân ma giáo. Ta và ba người còn lại ở chỗ này chờ, được chứ? Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường vẻ mặt nghiêm túc đáp. Vâng. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười nói. Đi đi. Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường quay người đi đến ông cháu họ Trương. Lúc họ nói chuyện thì hai người cũng nghe được, nên Trương lão đầu liên tục cảm tạ. Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường cười dặn dò bọn hắn vài câu, đơn giản là lúc trên không trung không cần sợ hãi, không nên lộn xộn, vân vân. Sau đó Điền Bất Dịch mang theo Trương lão đầu, Thúc Thường mang cháu trai, đồng thời tế lên tiên kiếm hướng bầu trời bay lên. Lát sau trên không trung vòng một cái hướng Thanh Vân Sơn mạch vội vã bay đi. Ông cháu Trương Sa đều là người bình thường, thân không đạo hạnh, càng là lần đầu tiên ngự không mà đi. Tuy khi trước Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường đều có dặn dò, nhưng đã đến không trung, về sau vẫn là hiện ra vài phần thất kinh. Trong đó Trương lão đầu khá tốt, tuy cũng là sợ hãi, nhưng dù sao miễn cưỡng có thể khống chế. Cái tên Trương Gia tiểu hài tử cũng là bị dọa đến chết khiếp, trực tiếp khóc lớn, lại để cho Tăng Thúc Thường ôm hắn luống cuống tay chân một lúc. Bất quá Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường may mắn đều là Thanh Vân đệ tử có đạo hạnh rất tốt, mặc dù có chút phiền toái nhưng vẫn ứng phó được, nên cứ như vậy trấn an rồi một đường bay nhanh, cưỡi mây đạp gió lướt qua núi non hùng vĩ, rốt cuộc thấy được một thôn nhỏ phía chân núi Thanh Vân. Hai người vội vàng đáp xuống đất, đem ông cháu Trương Sa thả ngoài cửa thôn không xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trương lão gia đi đứng tựa hồ có chút nhũn ra, ngược lại Trương gia hài tử lúc đầu thì khóc giống, về sau rõ ràng bình tĩnh, cũng không có việc gì, làm cho người khác có chút ngạc nhiên. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Trương lão gia kéo cháu trai bái tạ hai người. Hai người cũng cười đáp lễ, đưa mắt nhìn hai ông cháu sống sót sau tai nạn, bình an đi vào thôn nhỏ. Khi hai người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Điền Bất Dịch xoay người lại, bỗng nhiên thấy ngoài thôn không xa có một tòa miếu đổ nát, nên hắn đi qua xem một chút. Chỉ thấy miếu cỏ này 10 phần bị phá, vách tường bị thủng một lỗ lớn, nhìn lại rất hoang tàn. Liền quay đầu cười nói với Thúc Thường. Tên thôn này không phải đến từ tòa miếu cỏ này chứ? Thúc Thường nhún nhún vai nói. Có thể lắm, thôn làng dưới chân núi chúng ta đều là người dân trung thực, trực tiếp lấy những cái tên bình thường này, cũng hợp lý. Điền Bất Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đối với Thúc Thường nói. Thế nhưng nếu nói như vậy, nơi này có tòa miếu đổ nát nên gọi là Thảo Miếu Thôn. Chẳng lẽ thôn vừa rồi là Thảo Hài Thôn, chẳng lẽ bên kia đã từng có chiếc hài rơm rách sao? Thúc Thường cười suy một tiếng, dùng ánh mắt xem thường ngu ngốc nhìn Điền Bất Dịch, sau đó nghiêm mặt nói. Người sao lại ngốc như vậy? Giày rơm làm sao là một chiếc, tất nhiên phải là một đôi. Vì vậy thôn kia lúc trước nhất định tên là Đôi Giày Rơm Rách. Cho nên nói trước kia có người đi trong thôn kia ném đi đôi giày rơm rách, nên thôn kia liền kêu là Thảo Hài Thôn sao? Có khả năng. Vậy ai ném? Có quỷ mới biết, thôn dân địa phương hay là ai đó đi ngang qua. Nói không chừng là vị tổ sư nào đó của Thanh Vân Môn ta ném đấy. Điền Bất Dịch mắt to trừng mắt nhỏ với Thúc Thường, đột nhiên trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, Điền Bất Dịch lấy tay che mắt, dường như không thể nào nhìn thẳng vị bằng hữu này rồi nói. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện ngu xuẩn này nữa. Vạn nhất nếu bị người khác nghe được rồi truyền lên núi, chắc chúng ta đều sẽ bị phạt quỳ mấy chục năm ở tổ sư từ đường đấy. Thúc Thường cười to, thoạt nhìn giống như có vài phần cảm thán nói. Đúng rồi, lúc nãy quên hỏi tên đứa bé kia. Điền Bất Dịch hỏi, có gì sao? Thúc Thường nói tiếp. Đứa bé tuy rằng ngay từ đầu sợ hãi khóc giống, nhưng thời gian lâu dài liền an tĩnh lại. Thoạt nhìn là hài tử có tâm tính tốt. Hơn nữa tuổi nhỏ mà trung thực hiểu lễ, ta rất ưa thích. Điền Bất Dịch khoát tay nói. Thôi đi, ngươi hôm nay mười mấy tuổi, chúng ta ở trong môn đệ còn là đệ tử trẻ tuổi, ở đâu đến phiên ngươi thu con người ta làm đồ đệ vậy? Thúc Thường suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nói cũng đúng. Nói xong, quay đầu nhìn qua thôn kia, sắc mặt có chút tiếc nuối. Điền Bất Dịch ở một bên, nhìn hắn cười nói. Ngươi thật sự thích tên tiểu hài tử đó à? Thúc Thường nở nụ cười gật đầu. Đúng vậy, không biết ngày sau chúng ta tìm được đạo lữ thì con của mình sẽ như thế nào nhỉ? Nói xong thì chậc chậc khai tiếng, thoạt nhìn bộ dạng có vài phần kỳ vọng. Điền Bất Dịch cười ha ha. Người nghĩ xa qua đây, như vậy đi, nếu ngày sau chúng ta đều có hài tử, liền cho bọn nó làm anh em kết nghĩa. Thúc Thường quay đầu nhìn hắn, cười nói. Còn nếu là một nam một nữ thì sao đây? Điền Bất Dịch sờ lên cằm nói tiếp. Vậy liền chỉ phúc vi hôn đi. Thúc Thường nghiêm mặt nói. Không được. Điền Bất Dịch khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi. Vì sao không được? Thúc Thường chắp tay đi lên phía trước, đồng thời miệng thản nhiên nói. Tất cả mọi người sinh ra, nam làm huynh đệ, vậy cũng được thôi. Nhưng nếu ta sinh con trai, còn ngươi sinh con gái, mà nữ nhân kia lớn lên lại giống ngươi, thì ta không thể hại nhi tử nhà ta. Điền Bất Dịch đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, rõ ràng ý tứ trong lời nói của thằng này, thì đột nhiên giận dữ, tiến lên, đem một cước, đạp vào mông Thúc Thường, đồng thời trong miệng mắng. Cút đi, lão tử về sau có con gái, cũng không cả cho con ngươi làm vợ đây, đừng có mà nằm mơ. Thúc Thường cười ha ha, đi hướng ra ngoài, đồng thời khoát tay nói. Được rồi, đi thôi, vạn sư huynh bọn hắn vẫn còn ở Thảo Hải Môn chờ chúng ta, đừng để bọn họ chờ lâu. Điền Bất Dịch trong miệng vẫn mắng hắn hai câu, sau đó hai người đồng thời tế ra tiên kiếm lần nữa, bay lên trời, hướng về Thảo Hải Thôn bay đi. Chỉ là lúc đang trên không trung, phía trước màu vàng kiếm quang tiên kiếm của Thúc Thường, theo sau là Điền Bất Dịch. Chỉ một khắc như vậy, hắn bỗng nhiên quay đầu, ngắm tòa Thanh Vân Sơn nguy nga hùng vĩ một cái. Ánh mắt thật sâu, giống như có vài phần tưởng niệm. Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn, nơi đây khí thế hùng vĩ. Trước giờ cung điện rộng lớn của ngọn Hùng Phong này là chỗ ở của trưởng môn chân nhân Thanh Vân Môn. Trong đó, rộng lớn nhất là Ngọc Thanh Đại Điện. Đây là nơi trưởng môn chân nhân ngày thường xử lý sự vụ trong môn. Đại chiến chính ma qua đi, trên dưới Thanh Vân Sơn là một đống lộn xộn. Không biết có bao nhiêu chuyện cấp bách chờ giải quyết. Hiện tại, trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử trọng thương không thể xử lý công việc. Một phần do các vị trưởng lão đức cao trọng vọng đã chết. Phần khác, những trưởng lão còn lại như mấy người chân vu Trịnh Thông thì bị thương nên không thể xử lý những sự vụ vụn vặt trong môn. Tất cả đều đặt lên vai nam tử đang ngồi trong Ngọc Thanh Đại Điện. Lúc này trên Ngọc Thanh Đại Điện có mấy chục đệ tử Thanh Vân Môn xếp thành hàng dài chờ đợi. Bọn họ theo thứ tự tiến lên báo cáo, xin ý kiến, nghị luận với Đạo Huyền ngồi giữa Đại Điện. Sau đó, theo sự sắp xếp của hắn liền quay người, rời khỏi Đại Điện. Đạo Huyền ngồi trên ghế, thần sắc nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc, từ xa nhìn lại có vài phần khí thế không giận mà uy. Tuy luận về bối phận, phần lớn những người trong đại điện đều là đệ tử cùng thế hệ với Đạo Huyền, nhưng không một ai dám tỏ ra khinh mạn hắn. Ai nấy đều thành thành thật thật xếp hàng tiến lên trình bày. Về phần Đạo Huyền, việc xử trí những sự vụ trong môn này hắn cũng đã quen thuộc khôn khéo, từ chuyện vụn vặt cho đến vấn đề khó xử lý. Thường thường hắn đều trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức đưa ra quyết định. Quang cảnh tuy rất yên tĩnh nhưng hiệu suất phương thức làm việc lại rất nhanh, khiến đệ tử trong đại điện rất nhanh giảm bớt. Không bao lâu đã tới người cuối cùng. Đúng lúc Đạo Huyền chuẩn bị kêu người cuối cùng thì bỗng nhiên thấy một người chạy vội từ đại môn vào, là Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong. Nàng bước nhanh tới trước mặt hắn kêu lớn. Đạo Huyền sư huynh! Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn Thủy Nguyệt. Sao thế? Thủy Nguyệt đáp. Dưới núi có hai nhóm người đến, hình như là người của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Đạo Huyền khẽ giật mình, lập tức đứng lên nói. Có lẽ hai đại phái này nghe tin nên chạy đến trợ giúp Thanh Vân Môn chúng ta. Việc này khá lớn, nói không chừng trưởng môn hai phái còn đích thân tới. Ta lập tức bẩm báo sư phụ, báo cho người biết. Thủy Nguyệt sư muội trước mắt nhờ muội và chân vu sư thúc đón tiếp bọn họ một lát. Thủy Nguyệt gật đầu. Vâng, muội biết rồi. Đạo Huyền gật đầu, quay người bước nhanh vào phía sau Ngọc Thanh Đại Điện, đi qua hành lang gấp khúc tới bên ngoài gian phòng tĩnh thất Thiên Thành Tử đang nghỉ ngơi. Nhưng khi chỉ còn hơn một trượng là tới nơi, thì Đạo Huyền đột nhiên thấy cửa phòng mở toang, bên trong có một thân ảnh không ngừng đi qua đi lại. Có điều, người đó không phải là Thiên Thành Tử. Đạo Huyền chấn động, vội vàng bước nhanh qua cửa tĩnh thất, tiến vào bên trong xem xét. thấy trong phòng chỉ có một đạo đồng đang dọn dẹp, mà tĩnh thất lúc này lại hết sức lộn xộn. Chăn nệm vốn ở trên giường Thiên Thành Tử bị ném sang một bên. Ngoài ra có không ít đồ đạc nằm ngổn ngang dưới mặt đất, như là vừa rồi có người bị chọc giận nên phát tiết ném đồ đạc. Tuổi tác của đạo đồng này không lớn, vẻ mặt y uể oải, lặng lặng ngồi dọn đồ dưới nền, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Đạo Huyền tất nhiên biết người này, y là đạo đồng Bạch Thạch, thường ngày luôn ở đây hầu hạ sư phụ Thiên Thành Tử. Lúc này hắn thấy tình hình có chút không đúng, không khỏi ngạc nhiên hỏi Bạch Thạch. Bạch Thạch, ở đây xảy ra chuyện gì? Thấy người đến là Đạo Huyền, Bạch Thạch vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh thả tay đứng thẳng. Y rõ ràng cực kỳ kính sợ đối với vị đại sư huynh này. Đạo Huyền bước tới, nhìn xung quanh một lượt rồi chau mày, lại hỏi Bạch Thạch. Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? Còn nữa, sư phụ đâu rồi? Bạch Thạch mím môi, một lát sau mới thấp giọng nói. Đệ vẫn thường ngày đến quét dọn phòng, không hiểu sao trưởng môn chân nhân sau khi thấy đệ lại nổi cơn tức giận. Mắng đệ một phen, nói đệ quấy rầy người đang thanh tu, tội ác tày trời. Còn nói... Đạo Huyền thấp giọng hỏi. Sư phụ có nói gì nữa? Dường như không nhịn được nữa, Bạch Thạch khóc lớn, nghẹn ngào vừa khóc vừa kể. Đạo Huyền sư huynh, trưởng môn chân nhân còn nói, muốn đuổi đệ xuống núi, trục xuất khỏi Thanh Vân Môn. Thân thể Đạo Huyền chấn động, ngạc nhiên nhìn Bạch Thạch, dường như không tin lỗ tai mình. Nhưng rõ ràng thần sắc Bạch Thạch tuyệt đối không giống như đang giỡn. Lúc này, y nước mắt lưng tròng nhìn Đạo Huyền, nức nở nói tiếp. Sư huynh, đệ nên làm gì bây giờ? Đệ thật không hề cố ý chọc giận trưởng môn chân nhân. Đạo Huyền trầm mặc thật lâu, sau đó nói. Đệ yên tâm, việc này huynh sẽ thay đệ cầu xin sư phụ. Bạch Thạch vội vàng quỳ xuống. Đa tạ sư huynh. Đạo Huyền thở dài, cúi người nhẹ nhàng kéo y dậy, sau một lúc trầm ngâm mới nói. Thế này đi, mấy ngày tiếp theo, đệ đừng làm việc ở Ngọc Thanh Điện, hãy qua bên kia Vân Hải ở mấy ngày rồi hãng về. Ta nghĩ có lẽ sư phụ chỉ là trong lúc nổi nóng nên lỡ lời thôi. Huynh sẽ nói giúp đệ một chút, đệ chỉ cần tránh đi mấy ngày, có lẽ sẽ không sao. Bạch Thạch vội vàng gật đầu đồng ý. Vâng, đệ đã biết. Đạo Huyền thở dài, lại nhìn thoáng qua đám chăn nệm lộn xộn trên giường, nhíu mày hỏi. Đúng rồi, hiện giờ sư phụ đi đâu, đệ biết không? Bạch Thạch suy nghĩ rồi đáp. Vừa rồi đệ sợ tới mức quỳ sát mặt đất, đến thở mạnh cũng không dám, nên không biết sư phụ đi đâu. Nhưng mà lúc đó đệ có nghe được lão nhân gia nói một câu, nói là ở đây quá ồn ào, khiến người khó tu hành, nên muốn đi tổ sư từ đường tĩnh dưỡng một lúc. Đạo Huyền khẽ giật mình, cau mày hỏi tiếp. Sư phụ đi tổ sư từ đường sao? Bạch Thạch cẩn thận nhìn hắn, thấp giọng đáp. Quả thực đệ nghe được như vậy. Đạo Huyền gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay. Bạch Thạch vội khom lưng hành lễ, sau đó bước nhanh ra khỏi tĩnh thất. Chỉ còn lại một mình Đạo Huyền, tĩnh thất thoáng cái yên tĩnh trở lại. Xung quanh không một tiếng động, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Một mình hắn đứng đó, nhìn quanh một lượt, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, trong mắt lộ ra một tia vô cùng lo lắng. Từ Thảo Hải thôn, Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường bay liên tục về, cố gắng nhanh chóng hội hợp với mấy người Vạn Kiếm Nhất đang chờ. Trong khoảng thời gian này, Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng và Thương Chính Lương tìm kiếm tất cả di thể trong thôn, sau đó đưa ra ngoài thôn, tìm chỗ đất rộng rãi, đào mấy hố đơn giản, an táng riêng từng người. Lúc hai người Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường trở về thì mấy người Vạn Kiếm Nhất vẫn chưa làm xong, nên hai người xúm lại hỗ trợ. Năm đệ tử Thanh Vân Môn cùng làm, chẳng bao lâu thì an táng xong di thể thôn dân gặp nạn. Làm xong, đứng trước hàng nấm mộ mới đắp, sắc mặt năm người trở nên trầm trọng. Vạn Kiếm Nhất ngước mắt nhìn những nấm mộ, khẽ thở dài. Các hương thần đã nhập thổ vi an, chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời, hắn quay người bước đi. Mấy người Thương Tùng, Điền Bất Dịch chắp tay xá hàng nấm mộ rồi yên lặng đi theo. Rời khỏi Thảo Hành thôn, bọn họ đi về phía tây bắc, trên đường cũng gặp không ít thôn trang bị yêu nhân ma giáo đánh cướp, trông vô cùng thê thảm. Có điều những ngày này, bọn họ không còn gặp thôn dân nào may mắn như ông cháu Trương gia. Có lẽ sự vắng vẻ của những thôn trang này không phải do đao của ma giáo phủ xuống, mà là vì thôn dân nhanh chóng chạy tránh tai họa. Trong lúc truy đuổi, năm người bạn họ thấy không ít dư nghiệt ma giáo chạy trốn, nhưng vì tránh phiền toái, đồng thời tranh thủ nhanh chóng xâm nhập man hoang, nên Vạn Kiếm Nhất bảo mọi người tránh bọn yêu nhân này, tất cả yên lặng đi về phía tây bắc. Đi như vậy được 3 ngày, cảnh vật xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, cảnh bình yên tươi tốt dần biến mất, được thay bằng một vùng đất lớn màu vàng, không khí cũng từ ẩm ướt sang khô ráo. Đến ngày thứ tư thì không còn cảnh sắc bình nguyên nữa, khắp nơi là cảnh nham thạch hoang vu, đất vàng nứt nẻ. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, cát vàng lại bị thổi tung lên. Trên mảnh đất hoang nguyên này rất khó nhìn thấy màu xanh của lá cây. Tuy rằng cũng có cây cỏ, nhưng phần lớn là héo úa. Khi mặt trời lên cao, chiếu ánh nắng gay gắt xuống, những người bước đi trong hoang mạc này không khỏi lạnh người. Năm người vạn kiếm nhất đều là đệ tử Thanh Vân Môn, có đạo hạnh trong người, nên tất nhiên sẽ không sợ khí hậu ác nghiệt này. Có điều, nhìn quanh đều là cảnh sắc hoang vu, tiêu điều, ai nấy đều biết là đã đi gần tới biên giới man hoang. Địa phương truyền thuyết chưa có tu sĩ chính đạo trung thổ nào đi qua. Đến nơi này, hành động của mấy người vạn kiếm nhất càng thêm cẩn thận, thậm chí đôi khi còn không đi cùng một chỗ. Dưới sự an bài của vạn kiếm nhất, có lúc chia thành nhóm hai người hoặc ba người, cũng có khi là mỗi người đều tản ra, duy trì khoảng cách với nhau, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, từ từ tiến đến biên giới man hoang. Đến một buổi trưa, sau khi đi được nửa ngày, vạn kiếm nhất gọi mấy người sư đệ lại, năm người đến dưới một trụ thạch nhũ trong thạch lâm nghỉ ngơi. Đầu tiên là để tránh ánh mắt kẻ địch, thứ hai là để tránh ánh nắng chói chang của mặt trời, cho mọi người thoải mái một chút. Sau khi ngồi xuống, Tăng Thúc Thường lấy từ trong người ra một cái hồ lô nước, uống một ngụm lớn rồi đưa cho Điền Bất Dịch ngồi bên cạnh, miệng lầm bầm. Phía sau hoang mạc còn khắc nghiệt hơn thế này, nghe nói đất ở man hoang còn hoang vu hơn đây gấp chục lần. Rốt cuộc những yêu nhân ma giáo kia sao có thể sống sót ở đây chứ? Thương Tùng đứng gần đó lãnh đạm nhìn Tăng Thúc Thường lắc đầu, quay người nhìn Vạn Kiếm Nhất đang ngồi trên một tảng đá lớn cách đó không xa nói. Vạn sư huynh, dọc đường có chút kỳ quái, đặc biệt là sau khi tiến vào hoang mạc này, chúng ta mãi mà không gặp một tên dương nghiệt yêu nhân ma giáo nào. Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu, nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề này có chút khó hiểu. Đang lúc mở miệng định nói thì thần sắc hắn chợt khẽ biến, đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Vạn Kiếm Nhất quát khẽ một tiếng, cả bọn Thương Tùng liền nghiêm túc đứng dậy đi đến bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, nín thở tập trung nghe ngóng. Quả nhiên một lúc sau thì nghe thấy ở phía khác của rừng đá này vang lên vài tiếng động, giống như có người từ xa đi đến bên đó nghỉ chân. Dần dần có vài tiếng nói chuyện truyền tới, nhưng âm thanh không lớn và nghe cũng không rõ. Vạn Kiếm Nhất tập trung nghe một lát rồi ra hiệu với đám Thương Tùng, ai nấy đều hiểu ý, gật đầu lia lịa. Sau đó mượn các loại đá trong rừng đá để che đậy rồi tiến lại gần bên đó, không một tiếng động. Ở vùng ven sa mạc này, đã gần sát man hoang, trước nay có rất ít người trong chính đạo Trung Nguyên lui tới. Hơn nữa gần đây, bọn ma giáo vừa tan tác quay về từ cuộc chiến Thanh Vân Sơn, nên có thể hiểu được sự xuất hiện của đám người quanh đây, có lẽ là đám tàn dư của ma giáo. Đúng như dự đoán, sau khi Vạn Kiếm Nhất và các đệ tử vượt qua một quãng, thì nhìn thấy ba tên nam nhân mặc quần áo của ma giáo ngồi nghỉ ngơi ở bên kia rừng đá. Mà điều trùng hợp là ba người này lại còn là người quen cũ của họ. Đúng là ba tên Bách Độc Tử, Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết hôm đó đã trốn thoát khỏi Thảo Hải Thôn. Chuyện này khiến Thương Tùng và các huynh đệ đều cảm thấy ngạc nhiên, ai nấy đều nhìn nhau không hiểu vì sao ba tên này cũng ở đây. Nhưng trong dáng vẻ của bọn chúng, có lẽ là muốn trốn về man hoang thánh điện của ma giáo. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhanh chóng hướng về Vạn Kiếm Nhất, tỏ vẻ xin ý kiến xem rốt cuộc có phải ra tay tóm gọn ba con cá lọt lưới này hay không. Nhất là hai người Tăng Túc Thường và Thương Chính Lương, trông vẻ mặt có vẻ khá nôn nóng. Nhưng sau khi Vạn Kiếm Nhất cân nhắc một lát, lại phất tay xuống ra hiệu cho bọn họ đừng vội tiến tới, thì đúng lúc này phía trước rừng đá truyền tới tiếng nói chuyện của ba người. Chỉ nghe thấy Đoan Mộc Thiết nói, Bách Độc Đạo Huynh, huynh nghĩ lão tiền bối Độc Thần có xem trọng hai huynh đệ chúng ta không, có thu nhận chúng ta làm môn hạ không nhỉ? Bách Độc Tử nói, với thực lực của hai vị cộng thêm sự tiến cử của ta, có lẽ môn chủ sẽ không từ chối đâu. Bây giờ thánh giáo ta vừa bại trận, giáo chủ đã tạ thế, trong lòng ai nấy trong thánh giáo đều xã rời, đúng là lúc thích hợp để dùng người. Hai người các ngươi tới chắc chắn sẽ được trọng dụng. Bên cạnh lại vang lên một thanh âm trầm trầm khác, là tiếng của Hấp Huyết Tiểu Yêu nói xen vào, nhưng pháp bảo Huyết Khô Lâu của ta đã bị cái tên Vạn Kiếm Nhất phá hủy rồi. Giờ đây bản lĩnh 10 phần chỉ còn lại 5. Chỉ sợ dù có đến được thánh điện thì Độc Thần môn chủ cũng không trọng dụng ta nữa. Bạch Độc Tử hơi ngơ ngác bèn nói, pháp bảo không còn nữa thì luyện lại là được mà. Hấp Huyết Tiểu Yêu không đáp. Sau khi trầm ngâm một lát thì Đoan Mộc Thiết mới nói với Bạch Độc Tử, Bạch Độc Đạo Huynh à, ba chúng ta quen biết nhau cũng hơn 3 năm rồi, đến cả thời gian vào Vạn Độc Môn cũng sớm hơn huynh một chút. Nay mong huynh hãy nói thật với hai chúng ta, dạo này Vạn Độc Môn ra sức chiêu mộ binh sĩ, rốt cuộc là có mưu tính gì vậy? Bách Độc Tử hơi nhíu mày rồi nói. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Hai người cũng biết đấy, ta cũng không phải là người thân cận môn chủ, cũng chẳng phải là người được chọn để kế nghiệp sau này. Nhưng trước đây là nhờ có bản lĩnh luyện độc khá lợi hại, được môn chủ xem trọng, nên mới được chiêu dụ vào Vạn Độc Môn. Nhưng mà... Đang nói nửa chừng, Bách Độc dường như bỗng nghĩ tới điều gì, nên lời nói hơi ngập ngừng. Đoan Mộc Thiết vội truy hỏi đến cùng. Sao vậy? Hấp Huyết Tiểu Yêu cũng thêm vào. Nhưng có gì không ổn sao? Bách Độc Tử nghĩ ngợi một lúc rồi nói với hai người bạn họ. Cũng không hẳn, thực ra dạo gần đây trong Vạn Độc Môn âm thầm lan truyền một chuyện. Nói là hình như lần này môn chủ lại có ý mở Minh Nguyên. Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều lắp bắp kinh hãi, đồng thanh nói. Cái gì? Ở phía xa, cả năm người Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Điền Bất Dịch cùng các huynh đệ khác hơi ngơ ngác. Trước đây, họ chưa từng nghe thấy hai chữ Minh Nguyên. Nhưng xem vẻ mặt và lời lẽ của ba tên dư nghiệt ma giáo thì dường như có vẻ rất xem trọng chuyện này. Bách Độc Tử lại nói. Minh Nguyên chính là khu cấm địa của Thánh giáo, ẩn chứa nhiều điều thần bí quỷ dị. Nhưng từ xưa đến nay lại luôn bị phong tỏa, chỉ đột nhiên mở ra một lần duy nhất vào 20 năm trước. Nhưng không hiểu sao lại chỉ có một người đi vào. Nên sau đó chỉ có giáo chủ Cửu Vong Ngữ đi vào một mình và nhận được cơ duyên lớn từ Minh Nguyên, rồi thống nhất Thánh giáo. Cũng từ đó mà Thánh giáo mới có được sự hưng thịnh suốt 20 năm nay. Đoạn Mộc Thiết gật đầu nói. Chuyện này thì chúng ta đều biết, tương truyền năm đó cửu giáo chủ đã lập lời thề với hai vị thần là Thánh Mẫu và Minh Vương trong Thánh Điện, gửi gắm chí nguyện to lớn. Sau đó lại ngồi 7 năm trước Tu La Tháp ở Man Hoang Thánh Điện. Rồi bỗng một ngày, bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, rung chuyển cả Man Hoang, Minh Nguyên mở ra. Chỉ có cửu giáo chủ vào đó, còn những người khác đều không thể bước vào. Thật khiến ai nấy không thể tưởng tượng nổi. Bách Độc Tử cười rồi nói. Chuyện trước kia rốt cuộc thế nào thì mấy người chúng ta đương nhiên đều chỉ nghe qua đồn đoán, không thể gánh vác nổi. Chưa kể nhiều năm như vậy mà chỉ có mỗi cửu giáo chủ từng đi vào Minh Nguyên mà thôi. Mà ta còn nghe nói các vị tiền bối trong giáo còn âm thầm bàn bạc rằng Minh Nguyên chính là nguồn gốc của Thánh giáo chúng ta. Mỗi khi có bậc anh tài kiệt xuất bước vào thì sẽ bồi dưỡng một cao thủ tuyệt thế giúp chấn hưng đại nghiệp của Thánh giáo chúng ta. Đoan Mộc Thiết nghe xong cũng cười rồi nói. Xem ra độc thần tiền bối cũng muốn vào rèn luyện một phen đấy nhỉ. Bách Độc Tử nhún vai nói. Ai mà chẳng muốn vào cơ chứ. Rồi cả ba người đều bật cười. Hấp Huyết Tiểu Yêu nói tiếp. Ai biết được Vạn Độc Môn các người đã tìm được cách mở Minh Nguyên hay chưa. Ta nhớ truyền thuyết kể lại rằng cách vào chỉ có mỗi cửu giáo chủ biết thôi. Giờ đây cửu giáo chủ đã qua đời, các người làm sao mà mở được. Bách Độc Tử nói. Việc này ta cũng chẳng biết. Thôi được rồi, ta đã nói hết với các người rồi đây. Thế rốt cuộc các người có đi tới Thánh Điện và có nhập Vạn Độc Môn của ta hay không? Hai người hãy quyết định đi. Đoan Mộc Tiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu nhìn nhau, vừa định nói thì bỗng nghe thấy tiếng cười nhạt từ phía sau rừng đá truyền đến. Có người nói. Có đi hay không đối với mấy người các người cũng không quan trọng nữa rồi. Ba người Bách Độc Tử kinh hãi cùng nhảy dựng lên, ngoái đầu nhìn thì chỉ thấy mấy tảng đá lớn sau lưng hiện ra năm người. Đúng là Vạn Kiếm Nhất và đám đệ tử Thanh Vân Môn. Những ngày qua, bọn họ chẳng còn xa lạ gì với Vạn Kiếm Nhất, nhất là hai tên Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu lại càng chịu nhiều gian nan dưới tay Vạn Kiếm Nhất, nên vừa thấy hắn thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Vẻ mặt Bách Độc Tử dần dần bình tĩnh lại, nhưng xem ra còn khá lo lắng, vừa lùi lại vài bước theo bản năng, vừa tức giận nói. Vạn Kiếm Nhất, sao ngươi cứ như ma ám, có chết cũng không chịu buông tha bọn ta thế? Vạn Kiếm Nhất cười ha rồi vất tay áo, cử chỉ ung dung. Mấy tên tiểu quỷ các ngươi thì có chỗ nào đáng để ta chết cũng không buông tha cơ chứ. Nhưng cũng do các ngươi xui xẻo thôi, đến cả ghé vào nghỉ ngơi cũng chạm mặt, rõ ràng đáng chết mà. Ta nhổ vào. Ba người trong đám Bách Độc Tử vừa mở miệng, nhưng lát sau lại liếc nhau, dường như trong lòng đều có chung một ý. Sau đó, cả ba cùng lộn người nhảy ra, rồi thi triển sức mạnh để chạy trốn theo ba hướng khác nhau. Ai nấy đều cố dùng hết sức để chạy thục mạng. Chuyện này đúng là khiến cho năm người của Thanh Vân Môn khá bất ngờ. Vạn Kiếm Nhất liền bật cười, nhưng bản thân lại không đuổi theo, chỉ quay đầu cười nói với những người ở phía sau. Này các sư đệ, mấy tên yêu nhân ma giáo này ngang ngược hung tàn, làm nhiều điều ác, nhưng thuộc hạ của chúng lại rất có thực lực, có thể dùng để mài dũa được. Không biết các đệ có thể đi bắt mấy tên đó về được hay không? Vừa dứt lời thì Thương Tùng đứng cạnh hắn bèn mỉm cười, chắp tay về phía Vạn Kiếm Nhất rồi bay lướt đi. Người thứ nhất đuổi theo phía trước mặt. Nhưng trong hướng hắn lao đi thì người hắn chọn chính là Bách Độc Tử,